Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. 7 câu thì mặt đã đỏ hết lên lần thứ 11. Giản Chiến Nam không nhịn được mà nghĩ, vì sao khi Mạc Mạc đỏ mặt thì đáng yêu như thế, chỉ khiến người khác muốn cắn một cái. Thế nhưng khi cô gái trước mặt đỏ mặt lại khiến hắn rất khó chịu, rất muốn hỏi có phải là cô đang không thoải mái hay không. Quá nhàm chán nên Giản Chiến Nam lấy cớ là công ty có vụ làm ăn, cần có sự thương lượng, liền lễ phép rời đi. Ba mẹ cũng không nói gì. Chỉ sau khi Giản Chiến Nam tới công ty thì nhận được điện thoại của mẹ, hỏi hắn. Chiến Nam, con cảm thấy Lạc Thi như thế nào? Thế nào cái gì? Giản Chiến Nam hơi nhíu mày, không kiên nhẫn, xoay cái bút trong tay. Thực ra ý của mẹ là gì, hắn đều biết hết, chỉ là không có hứng thú mà thôi. Chiến Nam, con cũng lớn rồi, đã 30 tuổi rồi, nên lập gia đình đi. Mẹ thấy đứa bé Lạc Thi này không tệ, biết trí thức, hiểu lễ nghĩa, lại ngoan ngoãn. Ừ, quả thực là cô gái không tồi. Ý của con là thế? Mẹ Giản hơi kích động. Mẹ không cảm thấy loại phụ nữ tốt như thế đáng để con chà đạp sao? Chuyện của con sẽ lo liệu. Con sắp họp rồi, bye mẹ. Giản Chiến Nam nói xong thì tắt điện thoại. 30, mới đảo mắt mà thời gian trôi qua thật nhanh. Thế mà hắn đã 30 rồi. Giản Chiến Nam đưa tay mở máy tính ra, đăng nhập vào trò chơi. Nếu mẹ Giản biết đứa con của mình vội vàng tắt điện thoại không phải để họp mà là để chơi trò chơi thì không biết sẽ có cảm tưởng gì. Giản Chiến Nam đăng nhập vào trò chơi với cái tên rõ ràng là Mạc Ngôn Bi, được trang bị đầy đủ đẳng cấp. Giản Chiến Nam để số nhân vật ra ngoài chơi, không nhịn được mà nháy mắt, tay hạ xuống dưới cằm, không biết đang chờ cái gì. Thư ký đã ra vào vài lần, đưa tới giấy tờ để hắn ký tên. Sau một hồi bận rộn, Giản Chiến Nam liền quay đầu lại, nhìn máy tính. Chỉ thấy người bên Mạc Ngôn Bi có thêm một người là Mạc Ngôn Hoan. Ánh mắt của Giản Chiến Nam âm u, hơi tức giận, cũng có một chút đắc ý. Xú nhà đầu, ngoại tình sau lưng hắn. Chỉ thấy cơ thể Mạc Ngôn Hoan đong đưa nói. Ngôn Ngôn, đưa em đi đánh boss, loại lớn nhất. Còn tốt, Mạc Mạc không gọi người này là ông xã, lòng tự trọng được thỏa mãn. Giản Chiến Nam đánh chữ. Ngoan, đi em sẽ chết đó. Mạc Ngôn Hoan làm biểu tình khóc. Em không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Em không sợ, anh đưa em đi mở mang kiến thức đi. Giản Chiến Nam gõ. Hôn anh một cái thì anh sẽ dẫn em đi. Mạc Ngôn Hoan điên cuồng hôn, Giản Chiến Nam đắc ý, rồi lại khó chịu, nhưng vẫn đưa Mạc Ngôn Hoan đi đánh boss. Đương nhiên là Mạc Ngôn Hoan chết vài lần, kinh nghiệm dường như đã về không, cuối cùng chỉ làm nhiệm vụ thăng cấp, nói chuyện phiếm, xem mặt trời mọc. Thời gian một ngày trôi qua thật là nhanh. Cứ như vậy, tài khoản của Mạc Ngôn Bi rơi vào tay của Giản Chiến Nam. Cũng không biết bằng cách nào mà Giản Chiến Nam lấy được tài khoản của Mạc Ngôn Bi. Tóm lại, mấy ngày liên tục khi không có việc gì, hắn sẽ biến thành Mạc Ngôn Bi để lừa Mạc Mạc hôn hắn trong trò chơi, gọi hắn là ông xã, còn khiến cho Mạc Mạc nói lời yêu hắn, làm nũng với hắn. Mà hắn cũng rất đắc ý gọi Mạc Mạc là bà xã, giống như là một đôi vợ chồng. Giản Chiến Nam ức hiếp Mạc Mạc, không biết rõ sự tình. Khi mỗi lần về nhà nhìn thấy Mạc Mạc, hắn đều có một loại khoái cảm, nghĩ thầm. Xú nhà đầu, ông xã của em chính là anh, ông xã trong trò chơi của em, thực chất là anh, Giản Chiến Nam. Nhân sự ban thưởng của Giản Chiến Nam, nên Mạc Ngôn Bi thăng đến 30 cấp so với lúc đầu. Từ từ cũng lên tới cấp 80 mấy. Cho đến một ngày, Mạc Mạc nói cho hắn một chuyện. Hắn đắc ý biến thành một chậu máu chó, đổ lên đầu hắn, thiếu chút nữa là nội thương. Người nào đó mỗi ngày đều mang theo Mạc Ngôn Hoan đi tìm boss. Lúc dì Tố gọi điện thoại tới, nói Mạc Mạc đau sinh lý. Giản Chiến Nam nghe xong, vội vàng mặc áo khoác đi ra ngoài. Nhưng đi tới cửa, lại nghĩ đến cái gì đó. Mạc Mạc vẫn đang ngủ, thì nhân vật đang chơi trò chơi là ai? Về đến nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Mạc đau đến trắng bệch, nằm chật vật ở đó. Cơ thể gầy gò khiến Giản Chiến Nam đau lòng. Dì Tố đã nấu nước đường đỏ cho Mạc Mạc uống, nhưng mà đau vẫn không giảm. Thế nào thì cũng phải sống qua một ngày, nước mắt mới có hiệu quả. Giản Chiến Nam cởi áo khoác, đi lên, ôm Mạc Mạc từ phía sau. Chà chà, nhiệt độ trong lòng bàn tay, rồi che điên bụng của cô, massage. Mỗi lần hắn đều phải xoa bóp như thế này, thì cô mới có thể giảm đau, sau đó từ từ ngủ thiếp đi. Mạc Mạc vừa tỉnh lại đã sắp tối, Trong phòng chỉ có một ngọn đèn màu lam nhạt. Cô lại ngủ bao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net